Vạn người chê đã tự do rồi. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 anh Giang Trừng, anh thực sự muốn bố mẹ đích thân đến đón anh mới bằng lòng trở về sao? Tôi đưa tay gãi gãi con mèo con trong lòng, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt đột nhiên dừng lại, tôi lướt qua bọn họ nhìn về phía đối diện. Lúc này họ cũng nghe thấy tiếng xe, quay lại thì thấy một chiếc Porsche đậu cách đó không xa. Sau đó một người khác trông có vẻ bụi bặm bước xuống xe. Khi nhìn thấy Bùi Khâm Yến, tôi nghĩ anh ấy chỉ đơn giản là một cảnh tượng xinh đẹp mà thôi. Anh ấy là người làm tôi hài lòng nhất trong vài ngày qua. Thật đẹp, anh ấy trực tiếp đi tới, dù tôi đang đứng trước cửa nhưng Bùi Khâm Yến vẫn lấy chìa khóa ra tự mình mở cửa. Có một cảm giác phô trương trong động tác trôi chảy của anh ấy. Chìa khóa được đưa cho anh ấy vì đôi khi anh ấy đến gặp tôi trước khi tôi thức dậy hoặc lúc tôi đang ở thư phòng mà không để ý điện thoại. Sau khi mở cửa, người bên ngoài chưa kịp phản ứng thì anh đã đóng cửa lại rồi ôm tôi vào lòng. Trên người anh còn mùi sữa tắm mà anh vừa tắm. Anh nói, còn sớm quá, tiệm trà sữa chưa mở cửa, chiều anh sẽ nhờ người mang đến cho em. Tiêu Trừng, đây là ai? Từ Tranh trầm mặc một lát rồi nói. Hôn ước của chúng ta còn chưa chính thức hủy bỏ, mà em lại đang sống cùng một người đàn ông khác. Tôi nói, tôi chắc chắn đã nói với anh về việc hủy bỏ hôn ước. Giọng anh càng lớn, nhưng anh không đồng ý, anh đồng ý hủy hôn với em khi nào chứ? Giang Nhất Minh ở bên cạnh tái mặt, Từ Tranh có vẻ có chút lo lắng, nói, Tiểu Trừng, cùng anh trở về, có chuyện gì từ từ nói. Có lẽ cuối cùng anh ấy đã nhận ra rằng tôi không còn là người mà anh ấy có thể tìm ki. Ếm sự an ủi trong một ngôi nhà xa lạ nữa. Anh ta là con riêng, còn tôi là con ruột nhưng giống con riêng. Lúc quen biết có chút giống như ôm nhau sưởi ấm. Tôi từng có chút tình cảm với anh ấy. Nhưng cái gọi là hào môn thông gia có đôi khi không chú trọng đến cái gọi là tình cảm nên giữa chúng tôi không có tình yêu. Tôi đã từng nghĩ ít nhất anh ấy cũng có chút thích tôi. Nhưng sau đó mới rõ ràng rằng anh ta thực sự đã bị thu hút bởi hào quang của Giang Nhất Minh. Giang Nhất Minh từ khi còn nhỏ đã là một thiếu gia sáng ngời. Mọi người trong giới đều biết hắn là con riêng. Còn tôi thì thực ra thân phận cũng không rõ. Nhưng anh ấy biết tôi là con ruột của Giang gia. Chỉ là anh ấy quá mâu thuẫn, và anh ấy cũng mâu thuẫn với mọi người. Lúc này, tôi nhìn thấy một người từ trong góc rẻ đi ra mang theo thiết bị quay phim. Người quay phim khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng cảm thấy có chút áy náy. Giang Nhất Minh hiển nhiên không ngờ tới điều này. Anh đến từ lúc nào, bắt đầu phát sóng trực tiếp rồi sao? Người quay phim gật đầu, hiển nhiên là Giang Nhất Minh đã lén mang đến. Tổ chương trình không biết nên mới bắt đầu phát sóng trực tiếp để tìm ki. Ếm hắn, nghĩ có thể quay được điểm nóng, hiện tại có lẽ đã có. Bùi Khâm Yến chắn ở trước mặt tôi. Tôi cũng lười đi cùng anh ấy nên đã kéo Bùi Khâm Yến ôm mèo về nhà. Đây là nhà riêng, bọn họ không thể xông vào. Chỉ là chương trình này thực sự đã làm xáo trộn cuộc sống của tôi. Tôi chỉ có thể nhờ trưởng thôn cảnh báo họ đừng đến gần khu vực này nữa. 21 Bùi Khâm Yến trở về sớm hơn dự kiến một chút. Tôi đã hỏi anh ấy về chuyện đó. Anh nói, anh xem được một số tin trên mạng nên vội quay về xem em. Tôi trầm mặc một lúc rồi lại lên tiếng. Anh biết em là ai phải không? Ừ, anh không có phản ứng gì đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ cũng đúng, chỉ cần lên mạng thì biết tôi cũng không có gì lạ. Bùi Khâm Yến thường xuyên gặp tôi, còn kiêm chức quay và chỉnh sửa video cho tôi. Anh ấy biết tên tôi và những gì tôi từng làm nên không có gì đáng ngạc nhiên. Tôi không biết nên nói gì nên hỏi anh, như thế mà anh còn tiếp tục à? Anh mỉm cười. Em cũng biết anh là chó liếm cơ à, anh ấy rất giàu, và tôi biết anh ấy có thể có được bất kỳ dạng đàn ông hay phụ nữ nào mà anh muốn. Có lẽ hiện tại có chút cảm giác mới lạ, có lẽ trước đây anh ấy chưa từng gặp ai như tôi. Tình cảm là thứ thực sự kỳ lạ, nếu bạn nói rằng bạn không có thì có vẻ như là có, bạn nói có thì hình như lại còn thiếu một chút nữa. Bùi Khâm Yến đưa tay sờ sờ đầu tôi, không sao đâu, thời gian còn nhiều mà, cách chương.